Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một. Sau mười mấy phút, Lâm Tam Sinh muốn tiến vào bên trong âm dương kính để gặp Uyển Nhi. Uyển Nhi vẫn luôn ở bên trong, nàng đối với tất cả thế giới này đều có bài xích, cho đến bây giờ cũng không có ra. Thiệp Diệp Thiếu Dương cũng theo ý của Lâm Tam Sinh, cho đến bây giờ cũng không đi vào quấy rầy nàng. Lý Lâm Lâm nghe xong cũng muốn theo vào, Lâm Tam Sinh không có phản đối, mang nàng đi vào trong âm dương kính. Ba người bọn họ quan hệ như thế nào vậy? Tiểu Cửu cảm khái nói. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Ngô Gia Vĩ trả lời. Giống như quan hệ của hai người các ngươi cộng thêm Lãnh Ngọc vậy. Diệp Thiếu Dương nghe xong hung hăng liếc hắn một cái. Này, ngươi bình thường một cái rắm đều không có thả, bây giờ đã nói là muốn sặc chết người. Tiểu Cửu hé miệng cười nhạt một tiếng. Không phải, quan hệ của chúng ta rất rõ ràng. Lãnh Ngọc mãi mãi là chủ mẫu của ta, điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, quay đầu nhìn nàng. Tiểu Cửu chỉ nắm chặt tay của hắn, không nói gì cả. Chỉ trong một chốc lát công phu đã bay đến một hồ nước. Đây là một hồ nước khổng lồ. Tiểu Cửu mang Diệp Thiếu Dương và Ngô Gia Vĩ bay qua, quan sát xuống dưới. Mặc kệ là từ phương hướng nào cũng không nhìn thấy điểm cuối. Trên hồ mọc rất nhiều hòn đảo, như là rừng, có lớn, có nhỏ. Nhìn qua có một chút phong cảnh đặc biệt. Nơi này có lẽ là địa phương có phong cảnh tốt nhất trong toàn bộ Thanh Minh giới. Tiểu Cửu nói. Cùng với ngàn đảo hồ của chúng ta có vẻ giống nhau đó. Ngô Gia Vĩ phát biểu. Ta nhìn qua hình ảnh ngàn đảo hồ cùng nơi này cũng không sai biệt lắm. Này, người cũng chưa đi qua, xem cái ảnh thì nói cái mẹ gì. Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Cửu chỉ vào một hòn đảo lớn nhất ở giữa hồ ngàn đảo rồi hạ xuống. Mặc dù là đảo giữa hồ nhưng diện tích rất lớn. Địa phương mà ba người hạ xuống là một rừng cây. Đại bộ phận đều là một loại cây có lá màu lửa đỏ. Nhìn từ xa giống như lá phong nhưng hình dáng thì không phải. Ba người vừa xuống đất lập tức từ trong rừng đi ra vài bóng người. Là hai nam tử trên đầu ghim khăn bạc, vạt áo đuôi ngắn. Phía dưới mặc quần rộng và giày cỏ, giống như dân tộc thiểu số ở phương Nam của nhân gian vậy. Hai người dò xét, ánh mắt rơi ở trên người Tiểu Cửu. Tiểu Cửu không nói, chín cái đuôi xòe ra sau lưng. Hai người kia vừa nhìn thì lập tức chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ. Hồ Vương Giá Lâm không có tiếp xúc đó tiếp đón, gia chủ đã ở trong phủ chờ, mời Hồ Vương rời bước. Nói xong, đi trước dẫn đường, hướng chỗ cao nhất bên trong hòn đảo đi qua. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người đi trước, liền hỏi Tiểu Cửu. Này, hai người này cũng là sinh linh của Thanh Minh giới sao? Bọn họ là sinh linh nhân gian, giống như các môn phái, là đệ tử của vô môn ở nhân gian, chọn ra những hạt giống tốt nhất đưa tới nơi này để làm môn nhân đó. Diệp Thiếu Dương cau mày. Đây đều là người trẻ tuổi, tới đây thì nhục thân không phải là sẽ bỏ sao? Cũng chính là chết đó. Thì sao? Có thể có cơ hội tới đây tu hành, cũng không phải đi luân hồi. Giống như là trường sinh thì đám đệ tử ở nhân gian còn tranh cướp giành giật tới đây đó. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Chắc không được. Âm ty một mực không chào đón những môn phái ở Thanh Minh giới. Làm như thế dù sao cũng làm trái với thiên đạo luật pháp đó. Đang nói chuyện, bọn họ đi tới chỗ cao nhất ở bên trong hòn đảo nhỏ, có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào. Ngở mặt lên nhìn, vị trí đối diện chân núi có một hang đá, một dòng nước từ chỗ cao nhất đỉnh núi rơi xuống. Nước đổ vào trong đầm sâu trước mặt của sơn động. Hai đệ tử của Lãng Nguyệt Động đi đến trước động khẩu, một trái một phải, đứng ở hai bên mời Tiểu Cửu đi vào. Ta cảm giác nơi này phải gọi là Thủy Liêm Động thì đúng hơn. Sao lại gọi là Lãng Nguyệt Động? Diệp Thiếu Dương vừa mắng thầm, vừa đi theo Tiểu Cửu. Đến cửa hang thì bị cản lại. Hồ Vương đừng trách, gia chủ hiện tại đã có nhắn lại, hôm nay gặp mặt chỉ là thủ lĩnh các phái, tùy tùng không được đi vào. Tiểu Cửu nói, bọn họ không phải là tùy tùng, vị này là Diệp Thiếu Dương, vị kia cũng là bạn của ta, gia chủ của các ngươi sẽ không trách, yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương Mắt của hai người kia trừng lớn, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương giống như đang nhìn quái vật ngoài hành tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net